Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 407, Thiết Đại Ngưu. Toàn trường người chấn động, Tử Vi giáo trưởng lão đều có chút dại ra. Hạ Côn Luân chiến lực mạnh mẽ không biên giới rồi, bởi vì quá nhanh, từ Tô Viêm bạo phát đến kết thúc, như cùng trẻ tuổi bá chủ bạo phát. Võ đạo khí tức sôi trào mãnh liệt, hắn liên tiếp vung lên ra ba quyền, mỗi một quyền cũng như cùng chiến thể giải phong, một tầng tiếp một tầng, dâng tới đáng sợ cấp độ, thẳng tới mây xanh, bùng nổ ra cực cường chiến lực. Hạn Bạt toàn bộ cánh tay chia năm xẻ bảy, cũng có chí mạng vết thương chui vào trong thân xác của hắn. Tập kích cả người hắn xương, phủ tạng, huyết nhục, răng rác, nó toàn bộ thể xác bắt đầu rạn nứt, dường như phá nát đồ sát, phát ra thanh âm chói tai khiến người ta sờn cả tóc gáy. Đối mặt cỡ này lực phá hoại, Hạn Bạt phát ra thống khổ mà lại thanh âm tuyệt vọng. Hắn không ngăn được, thậm chí cảm thấy lưu vong đều là một tia xa xỉ. Đối phương quá cuồng bá, hơi một tí thả ra núi lở hải nứt chi uy. Khủng bố tuyệt luân, không thể, Âm Luân hoảng sợ, kém chút dọa đái, quay đầu liền chạy, Hạn Bạt cả người đều vỡ vụn, ở trong hư không sụp ra, nổ thành một mảnh thịt nát, liền Linh Vân tiên tử đều lấy làm kinh hãi, cái này cần mạnh bao nhiêu thân xác, đáng sợ dường nào chiến lực, dĩ nhiên có thể mang Hạn Bạt cho đánh nổ, cơ thể hắn lẽ nào cứng rắn. Có thể so với đạo thần binh hay sao? Rốt cuộc Hạn Bạt không yếu, thuộc về âm minh một mạch tuổi trẻ bá chủ. Chỉ có điều Hạ Côn Luân quá kinh diễm. Đây là chí tôn trẻ tuổi tuyệt thế thủ đoạn. Có thể ba quyền đánh nổ Hạn Bạt tuổi trẻ cường già. Khắp nơi đều tìm không ra bao nhiêu cái đi ra. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong thiên địa yên lặng như tờ. Rất nhiều người đều bị đè ép, liền Tổ Thắng đều sợ hãi, căn bản không nghĩ tới Hạ Côn Luân cường đại đến mức độ này. Không hổ là đại năng đệ tử, có người nuốt ngụm nước miếng, nắm đấm lớn lực nắm chặt, đè xuống nội tâm mất khống chế tâm tình chập chờn. Thứ nhân kiệt như vậy một khi vấn thế, tương lai một khi trưởng thành, khẳng định là phong vân thời đại lớn nhân vật chính một trong. Vị huynh đệ này là người nơi nào? Võ đạo chiến lực dĩ nhiên đỉnh phong tạo cực. Tại hạ khâm phục, phương xa lại có một ít người đi ra. Đều là bị vừa nãy khí tức bị kinh sợ. Đầu lĩnh Võ Hằng ở cười to. Và mấy năm trước so với, Võ Hằng cũng lột xác. Như là một khẩu mũi nhọn tiết ra ngoài thiên đao. Uy thế mạnh mẽ, ý chí võ đạo kinh thế. Võ Hằng huynh. Người xung quanh chắp tay, võ gia truyền thừa cổ xưa, ở giới tu luyện địa vị cao thượng, tộc này tu sĩ cũng lấy võ nhập đạo, môn hạ tộc nhân mỗi cái chiến lực kinh thế, một vị này Võ Hằng cũng ghê gớm, cố nhiên là nhân tài mới xuất hiện, nhưng là cũng từng bước một bò lên trên, ở một ít biển sao sông ra không ít danh tiếng, Võ Hằng cười to này hỏi. Ta quan đạo huynh vừa nãy sức mạnh mạnh mẽ vô cùng. Tuyệt đối không phải một sớm một chiều luyện thành. Tất nhiên trải qua rất nhiều huyết chiến cùng mài giũa. Câu nói này để người chung quanh gật đầu. Có thể ngưng luyện ra mạnh như vậy chiến lực cùng tinh thần ý chí. Không phải là một sớm một chiều liền có thể nuôi thành. Đối phó nếu là đại năng đệ tử. Khẳng định được một ít tàn khốc mài giũa cùng thử thách. Đây là Tô Đại Long công lao, chỉ điểm Tô Viêm sát phạt chi đạo, chém giết chi đạo, sự tiến bộ của hắn kinh người. Hơn nữa tiềm tu nửa năm, dưỡng đạo tâm, ngộ đạo pháp, dường như thăng hoa một dạng, vượt xa quá khứ, tại hạ Hạ Côn Luân. Tô Viêm báo ra tên gọi, trong lòng vui vẻ. Không nghĩ tới gặp phải Võ Hằng vị này người quen. Năm đó ở Bắc Đầu Tinh thời khắc bọn họ cùng chung hoạn nạn. Giao tình rất sâu, không biết có thể hay không từ Võ Hằng trong miệng được bảo tài tung tích của bọn họ. Võ Hằng trịnh trọng, không trách như vậy hung tàn. Hóa ra là đại năng đệ tử. Đúng nha, vừa nãy Hạ Huynh đột nhiên bạo phát, làm ta giật cả mình. Tử Vi thành nữ từ chấn động bên trong hoàn hồn. Phụ cận thế hệ tuổi trẻ tu sĩ cũng đại khí không dám thở. Vừa nãy Hạ Côn Luân biểu hiện không khỏi cũng quá hung tàn. Ba quyền đánh chết Hạn Bạt. Đầu này âm hiền dưới trướng chiến tướng ngay cả chạy trốn mệnh thời gian đều không có. Hoàn toàn chính là bẻ gãy cành khô tư thái nghiền ép. Người xung quanh xem Tô Viêm ánh mắt rất rõ ràng không giống. Nếu như hắn là đại năng đệ tử, khẳng định là đại năng đệ tử thân truyền. Thân phận không phải chuyện nhỏ, có thể cùng các đại đỉnh phong thế lực chí tôn trẻ tuổi đứng ngang hàng. Không thể nào, Tử Hà Tiên Tử ở nói thầm trong lòng, cảm thấy Hạ Côn Luân không có khả năng lắm là Tô Viêm. Rốt cuộc người này chiến lực quả đoán mà lại lão luyện. Thảo phạt trong quá trình cái kia đáng sợ tinh khí thần. Nát tan kẻ địch tư thái, cùng năm đó Tô Viêm không giống nhau lắm. Không nghi ngờ chút nào đây là trải qua sát phạt chi đạo tông sư chỉ điểm. Tô Viêm thủ đoạn này đã đè ép giữa trường tu sĩ. Bọn họ đối với thân phận của Hạ Côn Luân càng vững tin. Liền Hạn Bạt đều bức không ra sức chiến đấu của hắn. Có thể thấy người này sâu không lường được. Vừa nãy không phải rất hung hăng. Hiện tại chạy cai giám. Trách cứ tiếng vang vọng. Này âm luân bị một cái hoàng kim móng đè ép, bởi vì sức mạnh quá khỏe khoắn, để âm luân hai đầu gối uốn lượn, dầm, lập tức quỳ trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, bả vai đều sụp nứt rồi. Tình cảnh này để người xung quanh sợ hãi, nhìn thấy một đầu toàn thân hoàng kim trong suốt đại kim ngưu. Đầu này đại kim ngưu như là đúc bằng vàng ròng. Xem ra rất uy mãnh, toàn thân quang hà chói mắt, da lông như là tơ lụa một dạng óng ánh long lanh. Cái trán có một đôi màu vàng sừng phát sáng, nói chung đầu này kim ngưu phẩm tướng tương đương hoàn mỹ. Dường như hoàng kim điêu khắc thành, nó duỗi ra móng, chấn áp âm luân, hoàng kim thiết ngưu, người xung quanh thay đổi sắc mặt mà lại thất sắc. Hồi tưởng lại yêu vực thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên chí tôn. Có thể xưng tụng yêu vực chi chủ. Cũng là một đầu hoàng kim thiết nghiêu. Lẽ nào đây là hoàng kim thiết nghiêu huyết thống dòng dõi hay sao? Đồng thời nơi này cũng có trong yêu vực sinh linh mạnh mẽ. Dồn dập kinh ngạc. Cũng không rõ ràng chúng nó yêu vực có hoàng kim thiết nghiêu huyết thống tiếp tục kéo dài. Tô Viêm con mắt nhìn phía hoàng kim thiết nghiêu, không nhịn được hồi tưởng lại thiết bảo tài. Năm đó thiết bảo tài mở ra pháp tướng, ở trong liền có hoàng kim thiết nghiêu pháp tướng. Hắn nhìn hàng này, nhìn hung hăng tư thái, chấn áp âm luân dáng dấp. Thế nào cảm giác hàng này cùng thiết bảo tài biểu hiện có chút rất giống. Ngươi dám nhục ta, âm luân phát ra điên loạn gào thét. Huynh trưởng ta chính là âm hiền. Huynh trưởng ta, hắn lời còn chưa nói hết. Hoàng kim móng đột nhiên trừng, mạnh mẽ mới đá vào âm luân trên ngực. Này một móng để âm luân mạnh mẽ thể xác đều chống không ngừng. Toàn bộ lồng ngực đều rạn nứt, giống như là muốn nổ tung. Thủ hạ lưu người, Tử Vi thánh nữ biến sắc. Rốt cuộc hắn là âm hiền đệ đệ. Nếu như chết ở Tử Vi tịnh thổ, phiền phức cũng không nhỏ. Rốt cuộc thân phận của âm luân cùng Hạn Bạt không giống. Hoàng kim nghiêu trừng mắt to như chuông đồng, liếc chéo một mắt Tử Vi thánh nữ, lỗ mũi phun ra hoàng kim thần diễm. Hừ nói, nhìn này hung hăng dáng vẻ, còn chuyển ra hắn huynh trưởng đến uy hiếp ta. Không giáo huấn một chút hắn. Còn tưởng rằng hắn huynh trưởng đệ nhất thiên hạ. Có bản lĩnh ngươi thả ta. Ta đem huynh trưởng ta mời tới. Âm luân đầy mặt sỉ nhục nói. Đến thời điểm các ngươi đều đừng đi. Huynh trưởng ta tuy rằng không có đến đệ nhất thiên hạ trình độ. nhưng là đối phó các ngươi còn không phải vấn đề khó. Luyện hóa hóa long quả âm hiền, ở trong vũ trụ danh tiếng đại trấn, thế hệ tuổi trẻ uy vọng cực cao, ai cũng không hoài nghi âm hiền chiến lực, đưa ngươi huynh trưởng mời tới có thể. Tô Viêm đi tới, con mắt nhìn âm luân quát lên, dập đầu nhận sai, ta để ngươi đi. Hạ Côn Luân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Âm Luân trợn tròn đôi mắt, để hắn dập đầu nhận sai. Đừng nói danh tiếng hỏng rồi, âm minh bộ tộc cường giả cũng không tha cho hắn. Rốt cuộc hắn là âm hiền đệ đệ, cũng hư hao âm hiền danh tiếng. Tô Viêm giơ bàn tay lên chính là một cái bạt tay mạnh. Mạnh mẽ quất đi tới, để hắn miệng mũi phun máu. Thê thảm không gì sánh được. Tô Viêm sức mạnh lớn đến lạ kỳ. Một cái tát đánh âm luân não, vo ve, vang vọng. Vô cùng thê thảm, người xung quanh đều không đành lòng quan sát. Đồng thời nội tâm sợ hãi. Cái này Hạ Côn Luân sức lực cũng quá to lớn. Âm minh một mạch người nói giết liền giết. Âm hiền đệ đệ nói đánh là đánh. Sức lực càng đủ, mọi người càng là vững tin sau lưng của hắn có núi dựa lớn. Hạ đạo huynh, có thể hay không cho ta một ít tình cảm, tha hắn một lần. Tử vi thánh nữ đến đây cầu xin, hạn bạt chết rồi sẽ chết. Rốt cuộc chỉ là một cái chiến tướng, nhưng là âm luân không giống, là âm minh một mạch truyền thừa đệ tử. Chết ở chỗ này bão táp cũng không nhỏ, âm minh bộ tộc không thể giảng hòa. Yên tâm đi, hắn không chết được. Hoàng Kim Ngưu một móng đá bay âm luân, nảnh lên Hoàng Kim đầu, nghênh ngang nói, chính là một cái nhẹ nhàng chấn động não, không tính được cái gì. Tô Viêm ánh mắt sáng lên, cho tới phụ cận tu sĩ một mặt mộng bức, cũng không biết chấn động não là cái gì. Bất quá bọn hắn cẩn thận dư vị, cảm thấy phù hợp âm luân thương thế tình huống. Hạ Côn Luân một cái tát kia đem hắn quất có thể không nhẹ. Vị đạo hữu này xem ra là Hoàng Kim Thiết Ngưu bộ tộc cường giả. Tô Viêm nhìn nó hỏi, vừa nãy đa tạ ra tay, bằng không thật bị tiểu tử này cho chạy trốn. Không có gì đại sự, việc nhỏ mà thôi. Hoàng Kim Ngưu một bộ xem thường dáng dấp, nghênh lên Hoàng Kim đầu nói rằng, tại hạ Thiết Đại Ngưu. Thiết Đại Ngưu. Người xung quanh cảm thấy danh tự này có chút tục khí. Tô Viêm nhất thời vui vẻ. Hàng này khẳng định là Thiết Bảo Tài không thể nghi ngờ. Bất quá Tô Viêm nhìn một chút bảo tài phía sau một cái say khướt ông lão. Trong lòng nghiêm nghị, cảm thấy ông lão này có chút sâu không lường được. Vì vậy hắn không có lựa chọn truyền âm. Sợ bị người chặn được truyền âm nội dung. Thứ ta mắt vụng về. Căn bản không rõ ràng hiện tại chúng ta yêu tộc một mạch. Còn có Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch truyền thừa xuống. Không biết vị đạo huynh này đến từ nơi nào. Một ít yêu vực thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt đi tới. Thái độ rất cung kính. Thậm chí có yêu vực thế hệ tuổi trẻ kỳ tài vội vã truyền ra tin tức. Bọn họ cảm thấy Hoàng Kim Thiết Ngưu bộ tộc có chuyện rất khả năng là chuyện lớn bằng trời. Rốt cuộc những yêu vực này thế hệ tuổi trẻ lai lịch đều không nhỏ. Từng chiếm được một ít bí ẩn. Thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên. Từ khi yêu vực chí tôn biến mất sau. Vạn yêu kỳ cũng mất tích. Thậm chí quan trọng nhất chính là Hoàng Kim Thiết Ngưu bộ tộc ly kỳ mất tích. Bản vương đến từ Long Hồ Sơn. Thiết Đại Ngưu ngạo nghễ nói. Nói ra các ngươi cũng không biết. Đây là thế ngoại tiên đảo. Người xung quanh ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, bọn họ còn thật không biết Long Hổ Sơn là nơi nào. Nơi này nhưng là hội tụ các thế lực lớn có máu mặt tuổi trẻ kỳ tài. Một cái Hạ Côn Luân cũng là thôi, nhưng là vị này Thiết Đại Ngưu gốc gác cũng có chút không lường được. Thậm chí hư hư thực thực Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch. Mạch này ở vũ trụ kỷ nguyên trước. Nhưng là đại danh đỉnh đỉnh yêu vực chí tôn một mạch. Ngẫm nghĩ nghĩ, này có chút kinh người rồi. Liền mạch anh bọn họ đều hiếu kỳ. Bất quá thế hệ tuổi trẻ phong vân thời đại lớn sắp tới. Sợ là các đại vũ trụ biển sao. Danh sơn đại xuyên, thế ngoại tiên đảo ngủ đông thanh niên tuấn kiệt. Sẽ liên tiếp đi ra. Tranh bá thiên hạ, Long Hổ Sơn ta không biết. Nhưng là Hạ Côn Luân, ta đã sớm muốn cùng ngươi nói chuyện. Uy nghiêm mười phần âm thanh ở chỗ này vang vọng, trầm trọng áp bức nhất thời chật ních toàn trường. Võ Hằng bọn họ còn tưởng rằng là một vị cường giả đến rồi. Không nghĩ tới là một vị ăn mặc trắng bạc chiến y người trẻ tuổi. Giống như một đoàn màu bạc trời diễm đang thiêu đốt, lộ ra khí thế đáng sợ. Hắn đi tới nơi này, chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống toàn trường. Nhìn Hạ Côn Luân nói rằng, năm đó ngươi cũng ở Tử Vi đạo tràng. Ngươi có biết Tô Viêm cái này tiểu nghiệt chủng đến cùng là làm sao hỗn tiến vào? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.